Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, 171 đục nước béo cò, H2 dấu lớn phòng hộ tường nơi này chiến đấu hừng hực khí thế, thảm thiết dị thường, mà ở ân toàn khu bên trong, đã có người bắt đầu ngo ngoe dục dịch, đi ra ngoài chiến đấu. Không sai biệt lắm đều là đối thực lực của chính mình có nắm chắc người. Trừ bỏ những người này ngoại, dư lại tới hoặc là thực lực không được, hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là lòng mang tính kế, cố ý quan vọng. Dần dần, một ít người từ trong phòng đi ra, bắt đầu ở ân toàn khu nội có mục đích địa du đãng lên. Vì tiết kiệm nguồn điện, ân toàn khu nội rất nhiều đèn đường căn bản không khai. Cách mấy chục mét xa, mới có một chản đèn đường tản mát ra mỏng manh ánh đèn. Nếu không phải hôm nay xuất hiện đặc thù tình huống, này đó đèn đường căn bản sẽ không mở ra. Ân toàn khu nội bần phú chênh lệch tương đương rõ ràng. Rất nhiều người thậm chí liền bụng cũng chưa biện pháp đến no. Thời gian dài áp bách dưới, liền có một ít người tâm lý dần dần vặn vẹo lên. Mà ngày này, tăng thi vây thành dưới, lúc ban đầu hoảng sợ lúc sau, liền có người quyết định bí quá hóa liều. Tối tăm hang hiên, nhẹ nhàng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, cửa người đứt quãng gõ vài lần sau. Đè thấp tiếng nói hỏi dò, trong phòng có người sao? Có người sao? Trong phòng cái gì thanh âm cũng không có. Hiển nhiên là không ai ở. Sau đó, một người nhỏ giọng nói, ta liền nói không ai đi. Ngươi còn không tin, ta chính là tận mắt nhìn thấy bên trong người đi ra ngoài. Gõ cửa người cười cười, này không phải để ngừa vạn nhất sao? Hắn nói xong dừng một chút, thanh âm ép tới càng thấp chút, lộ ra vài phần thấp thỏm cùng hoảng sợ. Chúng ta thật sự muốn như vậy làm a? Này nếu như bị người phát hiện, phía trước người nọ khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Sợ cái gì, dù sao trong phòng không ai, chỉ cần không nói đi ra ngoài, ai biết là chúng ta làm. Nói nữa, bên trong người có thể hay không trở về còn hai nói đi. Bên trong vật tư cùng với tiện nghi người khác, chi bằng tiện nghi chúng ta, hắn vừa nói. Một bên từ trong túi thật cẩn thận mà lấy ra một khối thiết phiến, cắm tương đương tiền ổ khóa, nhẹ nhàng chuyển động vài lần. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, phòng trộm môn theo tiếng mà khai. Hắn chiều bên người người đắc ý mà cười cười, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở ân toàn khu các địa phương, đưa người sống không nổi thời điểm, cũng chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Mà so với đi ra ngoài săn giết tang thi tùy thời đều có bỏ mạng khả năng, thừa dịp này một cái ngàn năm một thuở cơ hội, lẻn vào trong nhà người khác ăn trộm vật tư, liền phải ân toàn đến nhiều. Một gian xinh đẹp biệt thự, rộng mở mà trống trải, trong phòng đứng thượng trăm cá nhân. Một cái béo lùn trung niên nam nhân đứng ở đằng trước, đối mặt những người khác, nam nhân vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt bị thịt tệ đến mị thành phùng. Hắn liệt khóe miệng, trong ánh mắt bắn ra kích động mà điên cuồng quang mang. Hôm nay đem các ngươi gọi vào nơi này tới, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Ta liền nói một câu, chúng ta cơ hội tới. Chỉ cần qua đêm nay, chúng ta liền có thể ở cao tầng trung chiếm lấy một vị trí nhỏ. Không bao giờ dùng xem những cái đó tham gia quân ngũ sắc mặt. Hắn càng nói càng kích động, một đôi thịt hô hô nắm tay gắt gao mà nắm lên. Phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nghe hắn những lời này, Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra kích động thần sắc tới. Chỉ là có một người ngoại lệ. Hắn lo lắng mà nói. Đại ca, lần này thật là ngàn năm một thuở cơ hội không sai. Nhưng nếu là những cái đó tang thi công tiến vào, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Người nọ lại đắc ý mà nói. Yên tâm đi, loại tình huống này là sẽ không phát sinh. Bên ngoài không phải có như vậy nhiều người ở ngăn cản sao? Bọn họ là sẽ không làm tang thi công tiến vào. Phía trước người như cũ không yên tâm. Nhưng nếu là vạn nhất, không có vạn nhất, mập mạp không thể nhịn được nữa mà nói. Hắn lúc này đang ở cao hứng. Hơn nữa vì kế tiếp sự tình, hắn cần thiết ủng hộ sĩ khí. Làm thủ hạ này đó huynh đệ khăng khăng một mực đi theo hắn là money, chính là người này nói lại. Không khác cho bọn hắn bát một chậu nước lạnh, đem hắn thật vất vả kích động lên không khí phá hủy cái sạch sẽ. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Hắn lạnh lùng mà nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Lại đánh giá những người khác phản ứng. Thấy bọn họ kinh nghi bất định. Liền nói, ta biết, mọi việc đều có cái vạn nhất. Nhưng cho dù bên ngoài người không được việc, tang thi đàn đưa bọn họ giết chết sau, khẳng định cũng thừa không dưới nhiều ít. Chúng ta đến lúc đó lại đi ra ngoài, dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết rất những cái đó tang thi. Có cái gì hảo lo lắng? Hắn nói tới đây dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Nếu là bọn họ vận khí tốt, giết chết bên ngoài tang thi, kết cục khẳng định cũng là tổn thất thảm trọng. Chúng ta đi, có thể nhân cơ hội theo chân bọn họ nói điều kiện, tranh đoạt ân toàn khu quyền khống chế. Cho nên ta vừa mới nói, hôm nay là chúng ta cơ hội, mặc kệ thắng chính là nào một phương, đối với chúng ta mà nói đều là có thể có lợi. Sau đó hắn hít sâu một hơi, dương giọng nói, như vậy hiện tại ta hỏi các ngươi nguyện ý đi theo ta làm gì? Tiếng nói vừa dứt, hắn đã sớm ân bài tốt thác liền lớn tiếng nói, nguyện ý, đại ca nói như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm. Tiếp theo, mặt khác mấy cái thác cũng phụ họa lên, chúng ta đều nghe đại ca, nghe đại ca, nghe đại ca. Dần dần, mọi người chăm miệng một lời mà lại nói tiếp, ngay cả vừa rồi khuyên bảo người nọ, cũng cảm thấy mập mạp nói được không sai, chính mình là buồn lo vô cớ, muốn thừa dịp cơ hội này, đục nước béo cò cấp chính mình vớt chỗ tốt. Cũng không ngăn bọn họ những người này. Ân toàn khu có lớn lớn bé bé lính đánh thuê đội. Trừ bỏ những cái đó đi ra ngoài đối kháng tang thi. Cố ý lưu lại nhân tâm không sai biệt lắm đều đánh chính mình bản tính. Đặc biệt là một ít đại hình lính đánh thuê đội. Thực lực của bọn họ không tồi. Đáng tiếc phía trước vẫn luôn bị quân đội hung hăng đè ép một đầu. Trước sau tìm không thấy xoay người cơ hội. Lúc này đây tang thi công thành, quân đội người không sai biệt lắm có một nửa đi ra ngoài đối kháng tang thi. Dư lại tới trừ bỏ cá biệt thực lực không tồi, tất cả đều là bình thường văn chức nhân viên. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, này đó dạ tâm bừng bừng người như thế nào nguyện ý buông tha. Rất nhiều người ý tưởng đều cùng mập mạp không sai biệt lắm. Đều cảm thấy tang thi khẳng định là công không tiến vào. Rốt cuộc như vậy nhiều người đi ra ngoài chống cự. Những người này thực lực còn đều không tồi. Mặc kệ thắng chính là nào một phương. Dư lại một phương khẳng định đều là tổn thất thảm trọng. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay mà giải quyết rớt. Như vậy tuyệt diệu cơ hội, ai không tâm động, thậm chí còn, này đó lính đánh thuê đội người không ngừng đánh tranh đoạt ân toàn khu quyền khống chế chủ ý. càng là đem chủ ý đánh tới những người khác vật tư phía trên. Trong đó, liền có người theo dõi Phương gia. Phương gia ở mặt thế trước thân phận địa vị rất nhiều người đều biết. Những người này, lại có rất thiếu một bộ phận người. Biết Phương gia ở mặt thế trước đã từng thu mua rất nhiều vật tư. Những cái đó vật tư rơi xuống không rõ nhất khả năng địa phương, tự nhiên chính là Phương gia cư trú kia đống biệt thự. Vì thế, liền có người thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đi Phương gia, chuẩn bị nhân cơ hội đem kia phê vật tư tìm ra. Đánh Phương gia chủ ý người không ít, nhưng là chân chính hành động, lại chỉ có hai phương nhân mã. Hơn nữa một cái Phương Mộng Giao, này đó có thực lực lính đánh thuê đội tin tức cũng linh thông. Đều biết Phương Vũ Hân đã mộc hệ nhị cấp tin tức. Căn bản không muốn đắc tội nàng. Kia hai phương động thủ người, cũng là ôm may mắn tâm tư mới dám như vậy làm. Ở ni Phương Mộng Giao cũng không có cùng những người khác cùng nhau. Khâu Dịch Minh mang theo người rời đi sau, nàng liền đi Phương gia. So với kia hai phương người đều phải sớm mà ni nàng lần này đi Phương gia. Vì không chỉ có là Phương gia vật tư, còn có cái kia khả năng tồn tại tùy thân không gian. Nàng mấy ngày này quá đến cũng không như ý. Phía trước nàng thấy Trịnh Thiên Hợp, muốn lợi dụng Trịnh Thiên Hợp đối phó Phương Vũ Hân. Vì thuyết phục hắn, thậm chí còn lấy ra một viên giải độc bao con nhộng. Chính là Trịnh Thiên Hợp rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo. Lật qua mặt thế nhưng liền không nhận người. Nàng đi tìm hắn, hắn liền lấy cái gì thời cơ còn không thành thục tới tống cổ nàng. Hừ, đừng tưởng rằng nàng là ngốc tử, cái gì cũng không biết. Trịnh Thiên Hợp còn không phải là bị quân đội cao tầng cảnh cáo, cho nên mới không có can đảm sao? Thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nạo loại. Cố tình Khâu Dịch Minh không biết có phải hay không đã nhận ra cái gì, thế nhưng đem nàng nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Hơn nữa quân đội cao tầng cố ý che chở Phương Vũ Hân, nàng không nghĩ tự rước lấy họa, vẫn luôn vô pháp đối Phương Vũ Hân xuống tay. Cũng may trời cao rốt cuộc xem bất quá mắt, làm nàng chờ tới như vậy một cái cơ hội. Đèn đường ánh sáng thực ám, hơn nữa rất xa mới có một chản, liền có vẻ càng thêm không tối tăm. Mani nàng bước nhanh chiều Phương gia đi đến. Thực mau, nàng liền đến địa phương. Phương gia chỉnh đống biệt thự bị dây thường xuân bao vây lại. U đọc sách, www.u can su e đình viện tắc trồng đầy rau dưa dưa và trái cây. Này phụ cận không có đèn đường, ánh sáng phi thường ám, căn bản thấy không rõ đình viện đồ vật, chỉ có thể thấy mơ hồ hình dáng. Những cái đó hình dáng đầu hạ dữ tợn bóng dáng, chợt vừa thấy, rất có loại trông gà hóa quốc cảm giác. Phương Mộng Giao khinh thường mà hừ một tiếng, sau đó nàng bắt lấy trên cửa lớn khóa. Ngay sau đó, tay nàng trong lòng xuất hiện một đạo tia chớp, trực tiếp đem khóa cấp điện hỏng rồi. Nhìn chính mình kiệt tác, nàng đắc ý mà cười rộ lên, đem khóa một ném, liền đẩy cửa ra đi vào. Nhưng mà, liền ở nàng đi vào đình viện thời điểm, trên mặt nàng tươi cười liền cứng lại rồi. Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, thấp giọng nói, đây là có chuyện gì? Phương Vũ Hân, ngươi cũng thật sẽ giả thần giả quỷ. Đừng tưởng rằng điểm này điêu trùng tiểu kế là có thể khó trụ ta. Nàng nói xong, nâng lên tay phải, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái đường kính 2 mét quyển lửa, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Ngọn lửa không tiếng động mà thiêu đốt, chung quanh im ắng, cái gì biến hóa đều không có. Phương Mộng Giao nhìn một màn này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Nàng cắn chặt răng răng, sau đó trực tiếp dùng tay bắt được quyển lửa. Ngay sau đó, quyển lửa nháy mắt co rút lại, ở nàng trong tay biến thành một cây thiêu đốt hỏa tiên. Nàng cầm roi tay bính hướng tới nơi xa dùng sức vừa kéo. Bang, oanh, bị hỏa tiên trừ đến địa phương nháy mắt bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa. Phương Mộng Giao đắc ý mà cười, nắm chặt roi, chuẩn bị lại đến một lần. Sau đó, nàng tươi cười cứng đờ ở trên mặt, thiêu đốt ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dập tắt. Phương Mộng Giao lúc này mới ý thức được nơi này khó đối phó. Mày gắt gao mà nhăn lại tới. Đã có thể vào lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. R1152. Hết chương.